Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, đồ gặp cặn bã. Vào buổi tối, Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ xa xa đứng ở Khang Phổ ngừng lại ngoại ô thành phố một đầu trên đường lớn, mặc dù thông qua khách sạn phục vụ khách hàng kêu xe. Nhưng chiếc xe kia lái xe vừa nghe nói muốn đi Khang Phổ ngừng lại. Lập tức dao động cái đầu cự tuyệt, tựa hồ Giang Tiêu bọn hắn muốn đi trước là địa ngục. Mãi đến ném ra đầy đủ mỹ đao, tài xế kia mới rốt cục miễn cưỡng đáp ứng, nhưng cũng quyết định, chỉ có thể ở ngoại ô thành phố dừng lại, tuyệt không tiến vào nội thành nửa bước. Quả nhiên, tại đem Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ đưa đến ngoại ô thành phố đằng sau, tài xế kia lập tức ở trên đường cái tại chỗ một cái 180 độ quay đầu. Một cước sàn nhà giàu đạp xuống, 10 giây bên trong liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chạy thật đúng là nhanh. Chấm ngoặc kép, Giang Tiêu cười khổ nhìn xem lái xe biến mất phương hướng đuôi xe đèn dấu vết. Khang Phổ ngừng lại làm thật có đáng sợ như vậy sao? Triệu Thiên Vũ cười cười. Mặc dù đều là lớn Los Angeles địa khu vệ tinh thành, nhưng Khang Phổ ngừng lại cùng Pasadena có thể là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Coi như ví von thành thiên đường cùng địa ngục cũng không đủ. Pasadena có Thưa Châu Lý Công Học Viện, có tốt đẹp xã khu, cao giá phòng, mà Khang Phổ ngừng lại, chỉ an tại toàn đẹp tất cả trong thành thị bài danh đếm ngược thứ 8. Người da đen nhân khẩu số lượng vượt lên trước 50%. Súng bắn, cướp bóc, cưỡng gian, nhập thất trộm cướp, nhất là trong đó hạch tâm nhất mấy cái quảng trường. Một khi đêm xuống, trừ những nơi băng phái, căn bản không có người dám ở đầu đường đi lại. Bất quá, ngược lại cái kia cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Đó là đương nhiên, Giang Tiêu nhún vai. Hướng về thị khu phương hướng cất bước đi đến. Thời gian ước định là 9 điểm. Vì cam đoan không đi công tác sai, Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ đến nơi thời gian chỉ là 7 giờ vừa qua khỏi mà thôi. Giờ phút này mặc dù chỉ là vừa mới vào đêm, nhưng trên đường phố đã ít có người đi đường. Khang Phổ ngừng lại quả nhiên cùng Pasadena hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đầu đường kiến trúc cơ hồ đều là rách tung tóe. Một tòa thành thị sinh mệnh lực, cùng trong đó cư dân cùng một nhịp thở, cũng không đủ mức thuế, tự nhiên cũng không có đầy đủ công cộng chi tiêu. Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ đi trên đường, phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên đường phố đều là thiếu động pha lê cùng loang lổ tường ra. Địa đồ, giống như có chút không đúng. Để điện thoại di động xuống, Triệu Thiên Vũ ngước mắt nhìn Giang Tiêu. Chúng ta hẳn là tiếp tục hướng phía trước đi qua ba cái quảng trường. Liền có thể trông thấy Wilmington quảng trường. Nhưng bây giờ ở đây, lại thiếu một đầu nguyên bản cái kia có đường. Cốc ca địa đồ tin tức thu thập thành viên, cũng không dám tới gần loại địa phương này sao? Giang Tiêu nở nụ cười. Không sao, sẽ có người cho chúng ta chỉ đường. Nói xong, Giang Tiêu hướng về phía trái phía sau bầy một thoáng đầu. Triệu Thiên Vũ theo động tác của hắn, nhìn qua hướng về phía cái hướng kia, quả nhiên có mấy cái bóng đen đang ở đường phố đối diện xa xa dán tại phía sau hai người. Theo 10 phút đồng hồ, thoạt nhìn là đang phán đoán có được hay không ra tay. Giang Tiêu mỉm cười, vậy liền, cùng bọn hắn hỏi đường đi. Triệu Thiên Vũ dứt khoát nhẹ gật đầu, không có ý kiến, người nói đi, làm như thế, đương nhiên là. Đơn giản trực tiếp điểm A. Giang Tiêu cười ha ha lấy, xoay người liền vượt qua đường cái, hướng về kia mấy cái bóng đen nhanh chân đi đi. Đi tới phụ cận, Giang Tiêu thấy rõ đám người này bộ dáng. Hết thảy 5 người, đều là điển hình nước Mỹ người da đen cách ăn mặc. Ăn mặc lòe loẹt hip hop phong cách, to lớn áo thun một mực sắp rủ xuống tới đầu gối. Dài rộng trên quần treo đầy đủ loại dây xích. Từng trên thân thể người đều có diện tích to lớn hình xăm. Cũng không ngoài hồ liền là chút bộ xương A ma quỷ A loại hình. Chỉ là nhìn siêu vẹo vẹo. Vô luận phong cách vẽ vẫn là họa sĩ đều vụng về cực kỳ. Hết sức hiển nhiên, hình xăm sư cũng sẽ không là cái gì hàng thượng đẳng. Đám người này tại 10 phút đồng hồ trước đã nhìn chằm chằm Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ. Đã đi theo đám bọn hắn đi qua 3 cái quảng trường. Gia Châu Hoa Kiều tại toàn đẹp nhiều nhất, mà cũng thường thường bị cho rằng là nhất mềm yếu có thể bắt nạt. Xem hai người này ăn mặc, tựa hồ cũng rất có tiền bộ dáng. Rõ ràng cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau. Càng không cần nói, trong hai người nữ nhân kia, nhìn càng là trước sau lồi lõm, dáng người hăng hái cực kỳ. Mặc dù ban đêm thấy không rõ khuôn mặt như thế nào, nhưng bọn hắn cũng sẽ không so đo nhiều như vậy. Bọn hắn vốn là dự định lại đi qua một cái quảng trường liền hạ thủ. Cái kế tiếp quảng trường ánh đèn càng thêm lờ mờ một chút, bởi vì bóng đèn đã cơ hồ toàn bộ bị đầu đường bang phái tại trong lúc rảnh rỗi lúc lấy ra luyện thương pháp. Nhưng lại không nghĩ rằng một nam một nữ kia vậy mà chủ động hướng về chính mình đi tới. Hai cái châu Á tại Khang Phổ ngừng lại ban đêm đầu đường, chủ động hướng về năm cái theo dõi tại sau lưng người da đen đi tới. Năm người nhìn nhau liếc mắt, đều âm thầm đưa tay đặt tại trong ngực chuôi thương bên trên. Đây chẳng qua là cần thiết đề phòng mà thôi, nhưng ở trong lòng của bọn hắn, cũng là không có làm thật cảm nhận được cái uy hiếp gì. Lớn nhất khả năng, vẫn cảm thấy hai người kia ngây thơ đến ngu ngốc trình độ thôi. Chào buổi tối, Giang Tiêu đi tới cái kia năm cái quảng trường lưu manh trước mặt, hướng về phía lấy bọn hắn lễ phép gật gật đầu. Xin hỏi, có ai có khả năng nói cho chúng ta biết Wilmington đường phố hẳn là đi như thế nào? Trong năm người cao lớn nhất một người đứng dậy, cơ hồ cao vượt qua sông Tiêu một cái đầu, cúi đầu mặt mũi tràn đầy cười tà. Ha ha, Á Châu con gà con nhóm, các ngươi nhìn hết sức đáng yêu. Nói xong, hắn quay đầu, đối sau lưng 4 cái đồng bọn phá lên cười. Ha ha, các huynh đệ, này nhỏ công kê liền để cho ta đi. Ta từ khi rời đi cá mập bảo ngục giam đằng sau, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao cấp như vậy mặt hàng đâu. Yo, không có vấn đề. York ngươi nói tính, để cho chúng ta thưởng thức một chút ngươi là thế nào làm bạo hắn sao sao a. Yên tâm, chúng ta có cái kia nhỏ gà mái là đủ rồi. Sau lưng đám người cũng liền phát ra một hồi kịch liệt cười vang, còn không ngừng hướng về Giang Tiêu hai người khoa tay lấy bỉ ổi thủ thế. Nhìn, dẫn đầu cái kia tên là York đàn ông, chính là cái này trong đoàn thể nhỏ đầu lĩnh, mà lại ngồi qua ngục giam hắn, còn tại trong phòng giam dưỡng thành một ít không tốt lắm thói quen. Đừng sợ, Á Châu con gà con, chờ ngươi cùng ta quen thuộc đằng sau ngươi liền sẽ phát hiện. Kỳ thật ta vẫn là hết sức ôn nhu, vô cùng tương đương vô cùng ôn nhu. Ta tại cá mập bảo trong ngục giam làm qua hai cái giống như ngươi Á Châu con gà con. Các ngươi thật so nữ nhân càng hăng hái. Cái kia York đối Giang Tiêu phá lên cười, hướng về phía trước hếch hạ thân. Chờ ta thoải mái xong, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ được đầy đủ dễ chịu, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao đi Wilmington đường phố. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Triệu Thiên Vũ. Dâm tục ánh mắt lại đánh đảo quanh, đồng dạng thèm nhỏ dãi. Còn có ngươi, Á Châu nhỏ gà mái. Ta hy vọng ngươi đủ kiên cường. Kiên cường đến nhường các huynh đệ của ta thoải mái xong sau, còn đầy đủ hoàn chỉnh. Nếu như tại ngươi trước khi chết không có bị ta làm qua, ta sẽ rất vì ngươi thấy tiếc hận. Lẽ ra chỉ là muốn giáo huấn một thoáng mà thôi. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu quay đầu, cười nhạt một tiếng dùng tiếng Trung cùng Triệu Thiên Vũ nói. Tựa hồ không cần cho loại này cặn bã bất luận cái gì thương hại a. Lưu một người sống là được. Triệu Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Trong lòng của nàng, cũng trong nháy mắt bạo phát ra sát ý. Nếu như đám này người da đen vẻn vẹn dự định cướp bóc, Triệu Thiên Vũ đổ cũng không tính muốn mạng của bọn hắn. Chỉ cần cho ra đầy đủ giáo huấn, để bọn hắn dẫn đường đi đến Wilmington là có thể. Nhưng xem cái kia York khẩu khí, hắn việc ác, đầy đủ để hắn chết bên trên 100 lần. Người rất muốn thoải mái phải không? Không có vấn đề. Giang Tiêu quay đầu trở lại nhìn York. trên mặt mỉm cười lại từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Cúi đầu xuống nhìn xem York dưới hông. Ta sẽ để cho ngươi thoải mái. Thoải mái đến thăng thiên mới thôi. Thật nghe lời con gà con. Ta cũng đã sớm nói. Các ngươi Á Châu con gà con đều là như vậy nghe. Chấm ngoặc kép. York vừa mới mở miệng nói đến một nửa. Trước mắt lại đột nhiên một bông hoa. Sau đó chính là trước ngực đau đớn một hồi truyền đến. Một cái trọng quyền mang theo ba tiếng kịch liệt xương vỡ âm thanh. Gần 2 mét, cứng cáp giống như N3 cầu thủ York bị tầng tầng đánh đến trên tường. Xương sườn đã bị đánh gãy 3 cây. Mà cho đến lúc này, bốn người sau lưng cười vang còn không có dừng lại. Sự tình phát sinh quá nhanh. Bọn hắn thậm chí ngay cả phanh lại thời gian đều không có. Sướng hay không? Giang Tiêu chậm rãi hướng đi trước. Đi bộ nhàn nhã mà cúi thấp đầu. Nhìn trên mặt đất York. Đừng như vậy nhanh liền thỏa mãn a. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu đây. Thao. Làm ngươi. York đồng bọn lúc này mới dồn dập kịp phản ứng. Một bên tức miệng mắng to lấy. Một bên từ trong ngực móc súng lục ra. Nhưng đáng tiếc là. Lại không ai có cơ hội bóp cò súng. Bọn hắn cùng Triệu Thiên Vũ ở giữa khoảng cách. Thật sự là quá gần. Cầm súng lục tay phải theo cánh tay cho ra khu động lực dương làm ra trước ngực vị trí. Liền đã mất đi xương cổ tay chống đỡ. Tại trong chớp mắt, Triệu Thiên Vũ thủ đao đã trước người xẹt qua một cái hoàn mỹ nửa vòng tròn. Nhanh đến bốn người kia không chỉ có không có nửa phần thời gian phản ứng. Thậm chí liền phát giác đều không có phát giác. Bốn cái phun máu tươi thủ đoạn cô độc dựng đứng trên không trung. Mà bốn cái tay thương tính cả nắm tay phải của bọn nó. Đã theo nguyên bản động tác cao cao bay lên bầu trời. Triệu Thiên Vũ cười lạnh một tiếng. Một lần nữa buông xuống tay phải. Một giọt máu tươi nhẹ nhàng từ trên MU bàn tay trượt xuống. Từ đầu ngón tay ngã rơi xuống mặt đất. Cao tốc chấn động bên trong tay phải. Liền máu tươi cũng không cách nào nhiễm phải nửa phần. Cái kia bốn người da đen lưu manh còn tại mờ mịt mà nhìn mình tay phải. Thấp IQ để bọn hắn không thể nào hiểu được trước mắt phát sinh sự tình. Thậm chí ngay cả thét lên cũng không từng phát ra. Cao tốc chấn động cắt chém quá mức sắc bén. Đến mức thậm chí ngay cả đau đớn đều chưa kịp sinh ra. Xinh đẹp một đao. Giang Tiêu quay đầu cùng Triệu Thiên Vũ nhìn nhau cười một tiếng. Tán dương một câu, sau đó một lần nữa quay đầu. Đối mặt với York, một cú đạp nặng nề đá vào dưới háng của hắn. Gia hỏa không nhỏ, ta nói là, từng không nhỏ. Giang Tiêu tầng tầng mài lấy dưới chân đoàn kia thịt nhão. Nhìn xem York bộc phát ra một hồi kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Dùng một cái đi qua lúc thái. Không. Không muốn, tha ta. Giang Tiêu trước đó một quyền đã cắt ngang York 3 cây xương sườn. Hắn hiện tại liền bò đều không đứng dậy được. Chỉ có thể bi thảm tiếp nhận Giang Tiêu tra tấn. Mà Giang Tiêu trong lòng cũng không có nửa phần thương hại hoặc là không đành lòng. Loại này người da đen quảng trường đầu đường lưu manh. Dùng người cặn bã hai chữ để hình dung. Đều chỉ có thể nói là đối bọn hắn tán dương. Nếu như hôm nay bọn hắn tìm tới, không phải thân là giác tỉnh giả Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ, mà là hai người bình thường đâu. Nói như vậy, Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ kết cục, chỉ có thể so hiện tại York càng thêm thê thảm. Từ khi thức tỉnh, thu được năng lực đằng sau, Triệu Thiên Vũ cùng Giang Tiêu còn chưa bao giờ cùng người bình thường phát sinh qua bất kỳ xung đột nào, cho tới bây giờ. Bọn hắn mới chính thức nhận thức đến năng lực của mình. Đối với người bình thường là như thế nào nghiền ép trình độ. Không nói chiến sĩ chức giai, lại là hiếm hoi cao bước sóng cường hóa Triệu Thiên Vũ. Cho dù là Giang Tiêu như thế còn chưa hoàn toàn thức tỉnh nửa giác tỉnh già, cũng có thể tùy tiện đem cao hơn hắn một cái đầu hắc nhân tráng hán đánh cho chỉ có thể ở trên mặt. Đất kêu thảm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.